Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 851, người giới Thái Huyền tìm đến. Như vậy hắn sẽ không lo lắng trong khi chiến đấu, tấm chắn bị hỏng không có gì bổ sung, khiến thực lực Thanh Cương suy giảm lớn. Dù sao hệ thực vật không thiếu nhất, chính là trị liệu. Huống chi năng lực tái sinh của lá chắn cũng cực kỳ xuất sắc, dù mặc kệ nó cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Kỹ năng thật tốt. Lâm Hữu cực kỳ vui sướng, không nghĩ tới trước khi bùng nổ đại chiến, hắn còn nhận được một thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, vận khí coi như không tồi. Sau khi Lâm Hữu cho Thanh Cương trang bị nó lên, hắn lại tiếp tục tiến hành đột biến rồng yêu tổ còn lại. Nửa giờ sau, hắn cũng đột biến xong tất cả binh chủng. Còn đặc biệt để lại 10 con rồng yêu tổ và 10 con rồng yêu từ làm bộ đội không quân. Tiếp theo, hắn lại điều về kiếm trúc tai ách cấp 8, đổi toàn bộ thành cấp 9. Bởi vì Lâm Hữu phát hiện, kiếm trúc cấp 9 không chỉ khôi phục hiệu quả phá giáp đến 20%, ngay cả phạm vi kiếm khí cũng có tăng lên. Tên, kiếm trúc tai họa, hiếm có. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 4.200. Thể chất, 4.450. Nhanh nhẹn, 4.000. Tinh thần, 4.300. Kỹ năng, tai ách, kẻ địch bị kiếm trúc công kích, không thể khôi phục năng lượng, giảm xuống 50% hiệu quả trị liệu nhận được, liên tục trong 5 giây, kiếm khí quấy nhiễu, lá trúc hóa thành kiếm khí, trong phạm vi 45m sẽ bắn ra lượng lớn kiếm khí, liên tục công kích kẻ địch, kiếm hình, biến thành kiếm hình, công kích có thêm kiếm khí. Tạo thành khu vực hình quạt có phạm vi 9m trước người, tạo thành thương tổn cùng cấp với lực lượng của người trang bị, kèm theo 20% bỏ qua phòng ngự, chỉ trang bị cho binh chủng cận chiến. Giới thiệu, đây là một loại thực vật sẽ mang đến tai họa, là binh chủng trang bị cực kỳ thưa thớt, bề ngoài cực kỳ cứng rắn. Với một binh chủng cận chiến, phạm vi 9m là cực kỳ xa. Hơn nữa, rêu cộng sinh trên người binh chủng cận chiến của hắn đều phục chế giá trị lực lượng và thể chất cực hạn của Thanh Cương. Hoàn toàn có thể phát huy hiệu quả của kiếm trúc và rùa là trắng. Tiếc nuối duy nhất chính là binh chủng trang bị không thể trang bị cho nhau, bằng không hiệu quả gia trì chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Lâm Hữu làm xong những việc này, vỗ bụi đất đứng dậy, nhìn ma năng một chút, còn lại 28,4 tỷ. Hắn lại bỏ 25 tỷ vào vốn cố định của thành Hoàng Sa, để lại 3,4 tỷ ở trên người, rồi rời khỏi lãnh địa, đi ra bên ngoài xem xét tình huống kiến thiết khu vực nội thành mới. Nghe nói gì chưa? Buổi chiều ngày hôm qua, khu mỏ bên kia lại xuất hiện mấy con ma thú cấp 10, đã khiến thiệt nhiều lãnh chúa chết. A, à, ma thú cấp 10. Chẳng phải hồ toái thạch bên kia vừa xuất hiện sao? Sao ở nơi khác cũng có? Chắc chắn là chuyện tốt liên minh giới vực làm, không biết bọn họ nghĩ ra biện pháp từ nơi nào mà chuyên môn làm ra ma thú cấp 10 để tiêu hao binh lực của chúng ta, nhất là ở nơi tiếp giáp có nhiều quân đội của hai bên nhất. Quá nguy hiểm rồi. Xem ra ta không nên tùy tiện chạy đến bên kia sẽ tốt hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hữu vừa thông qua truyền tống vượt giới đi vào chiến tranh doanh địa, chợt nghe thấy không ít lãnh chúa đang nghị luận về chuyện ma thú cấp 10. Mà lời nói trong miệng đám lãnh chúa này cũng khiến hắn không nhịn được kinh ngạc. Nơi tiếp giáp giữa hai bên thường xuyên xuất hiện ma thú cấp 10. Xem ra liên minh giới vực muốn thông qua biện pháp này để tiêu hao số lượng lãnh chúa cấp 9 bên bọn họ. Nhưng vấn đề chính là căn cứ theo những lãnh chúa này nghị luận. Mỗi lần trước khi ma thú cấp 10 xuất hiện, đều sẽ có lượng lớn ma thú thủ lĩnh và lãnh chúa cấp 9 xuất hiện. Nên dù bọn họ biết rõ có nguy hiểm, vẫn có rất nhiều lãnh chúa vì tài nguyên mà bí quá hóa liều, đi qua tiêu diệt ma thú. Không thể không nói thủ đoạn của liên minh giới vực rất cao minh. Hơn nữa với hắn, chuyện này chính là một tin tức tốt. Bởi vì xuất hiện lượng lớn ma thú cấp 10, nghĩa là tỷ lệ hắn gặp được mục tiêu thích hợp sẽ tăng lên thật lớn. Hắn cần nhanh chóng đuổi qua nhìn, rồi bố trí một chút mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu đẩy nhanh bước chân, mau chóng đi vào bên trong trụ sở giới nguyên thủy. Hôm nay, trụ sở vẫn như bình thường, đều tấp nập người đến người đi. Vừa hừng đông không bao lâu, nhưng đã có lãnh chúa đủ loại cấp bậc từ giới vực tới rồi, sau đó tạo thành tiểu đội kích động tiến hành thăm dò bên ngoài. Thậm chí những lãnh chúa cấp 6, cấp 7 kia còn dám đến mảnh đất tiếp giáp ngay biên giới hai phe để săn bắn lãnh chúa cấp thấp liên minh giới vực. Bởi vì mảnh đất biên giới có tài nguyên ít, cho nên rất ít lãnh chúa cấp cao đi qua, nó cũng tự nhiên mà thành chỗ vui chơi cho lãnh chúa cấp thấp, khiến cho Lâm Hữu không khỏi cảm thán. Nhưng điều hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là ngay khi hắn vừa đến bên cạnh thủy tinh trao đổi, một luồng khí tức dũng mãnh đột nhiên xuất hiện, bao phủ cả trụ sở bọn họ ở bên trong. Nơi này chính là trụ sở đại lục Nguyên Thủy. Giọng nói vô cùng lạnh nhạt vang lên, một bóng dáng ngạo nghễ trống rỗng xuất hiện, đứng thẳng phía trên trụ sở. Uy áp khiến kẻ khác hít thở không thông kia, lập tức khiến một đám lãnh chúa bên trong trụ sở biến sắc. Lãnh chúa cấp 10. Nhưng lại không phải lãnh chúa cấp 10 của giới vực bọn họ. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa giới Nguyên Thủy đều trở nên cảnh giác. Tuy nhóm đại đế đã ra mệnh lệnh rõ ràng cấm đánh chết lãnh chúa giới vực khác trong doanh địa, nhưng bọn họ cũng không dám lấy mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Mà ngay tại khi bọn họ làm tốt chuẩn bị tùy thời phòng ngự, giọng nói lạnh nhạt của lãnh chúa cấp 10 lần thứ hai vang lên. Ta tới nơi này để tìm ba người đã giết lãnh chúa cấp 9 của giới Thái Huyền chúng ta. Giới Thái Huyền. Lâm Hữu đứng trong đám người âm thầm cả kinh, đột nhiên sinh ra một luồng dự cảm không tốt. Giây tiếp theo, dự cảm của hắn ứng nghiệm. Một lãnh chúa cấp 9 đi theo bên cạnh lãnh chúa cấp 10 nhìn quét một vòng bên dưới, đột nhiên vươn tay, chỉ thẳng về phía hắn. Quốc vương. Chính là hắn, chính là người này giết đám người Triệu Tinh. Lâm Hữu trăm triệu lần không nghĩ tới, đối phương lại tới đây vì mình. Ngay cả những lãnh chúa bên cạnh cũng vậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn, không nhịn được tự giác tránh qua một bên, trực tiếp làm hắn bại lộ ra ngoài. Chính ngươi đã giết đám Triệu Tinh. Ánh mắt lãnh chúa cấp 10 nọ lạnh như băng, nhìn thẳng vào Lâm Hữu. Đồng thời một luồng khí tức mênh mông bát ngát đột nhiên bùng nổ, chèn ép về phía hắn. Lâm Hữu vốn đang muốn rời đi, lập tức cảm giác cả người trầm xuống, bị ép tới không thể nhúc nhích, hai chân rơi thật sâu xuống dưới mặt đất. Nhưng mà lập tức, mảnh nhỏ thần cách trong cơ thể hắn đã hiện ra một luồng lực lượng quy tắc, âm thầm ngăn cản cổ uy áp này. Ta không biết cái gì là Triệu Tinh, ngươi nhận sai người rồi. Lâm Hữu trầm giọng nói, ánh mắt không chút sợ hãi đối diện cùng lãnh chúa cấp 10. Nếu hắn không đoán sai, mấy người Triệu Tinh trong miệng đối phương chính là 5 người bị giết ngày hôm qua, hiện giờ chỗ dựa của bọn họ đặc biệt khởi binh tới vấn tội. Hắn tự nhận là ngày hôm qua mình xử lý cực kỳ bí ẩn, còn xử lý vô cùng sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không bị những người khác phát hiện. Nói cách khác, đối phương cũng không trực tiếp có chứng cứ chứng minh là hắn giết, bằng không đâu cần phải có người đặc biệt đi tới chỉ ra và xác nhận. Quả nhiên không ngoài những gì hắn suy đoán. Hắn vừa dứt lời, lãnh chúa cấp 9 kia đã quát chói tai lên tiếng. Không phải ngươi thì còn ai? Ngày hôm qua khi ở Hồ Toái Thạch, ta đã tận mắt nhìn thấy nhóm các ngươi xung đột với đám Triệu Tinh. Cùng ngày lãnh địa của bọn họ đã biến mất, khẳng định là các ngươi ra tay. Đại khái là có chỗ dựa ở quốc vương, khiến cho lãnh chúa cấp 9 kia vô cùng kiêu ngạo, dám đứng trên không trụ sở thế giới Nguyên Thủy kêu gào bốn phía, gây chuyện. Vị quốc vương kia vừa nghe xong lời đối phương nói, trong mắt đã hiện lên một tia hàn ý. Đám người Triệu Tinh chính là trụ cột của công quốc ta, có một chút mâu thuẫn nhỏ đánh nhau cũng không sao, thế nhưng ngươi lại đuổi tận giết tuyệt, quả nhiên là không để công quốc thất sát ta vào mắt. Ha ha! Mâu thuẫn nhỏ. Trong lòng Lâm Hữu thầm cười lạnh một tiếng, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại không thay đổi. Không chứng cớ đừng ngậm máu phun người, ngày hôm qua chúng ta chỉ làm bọn họ bị thương nặng mà thôi, bên cạnh có rất nhiều người đã nhìn thấy. Nói như vậy là ngươi không định thừa nhận. Ánh mắt quốc vương thất sát lạnh nhạt. Vì sao ta phải thừa nhận, chỉ dựa vào gia hỏa kia tùy tiện nói mấy câu. Lâm Hữu chết sống cũng không nhận. Nếu như vậy, đừng trách ta ép ngươi phải mở miệng. Đột nhiên, quốc vương thất sát vung bàn tay to lên. Một luồng uy thế khủng bố từ bốn phương tám hướng ập tới Lâm Hữu, giống như khắp không gian đều bị đè ép rồi. Sắc mặt Lâm Hữu đại biến, không nghĩ tới đối phương nói ra tay là ra tay, còn ra tay trên địa bàn của giới Nguyên Thủy bọn họ. Hắn căn bản không kịp phản ứng, một luồng lực lượng vô hình đã hung hăng oanh nhập vào trong cơ thể, đánh bay cả người ra ngoài. Mà trên đường bay ngược, khí huyết trong cơ thể sôi trào từng đợt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, té thật mạnh xuống mặt đất bên ngoài mấy mét. Thật mạnh. Thực lực quốc vương thất sát mạnh hơn rất nhiều so với quốc vương vừa tiến cấp bình thường. Lâm Hữu gian nan bò dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, chống lại ánh mắt lạnh nhạt như nhìn con kiến kia, trong lòng hiện ra vô hạn sát ý. Không chết. Quốc vương thất sát nhướng mày. Gần như vừa rồi hắn đã vận dụng bảy thành thực lực, muốn trực tiếp giết chết Lâm Hữu, lại không nghĩ tới chỉ khiến kẻ này trọng thương mà thôi. Kẻ này không thể giữ lại được. Quốc vương thất sát, ngươi đừng quá phận, lại dám ra tay trong doanh địa, chẳng lẽ không sợ đại đế giáng tội? Nhưng ngay lúc đó, những lãnh chúa bên cạnh khác đột nhiên phản ứng lại, mấy lão lãnh chúa thực lực không tầm thường lập tức đứng ra, chắn trước mặt Lâm Hữu. Khí thế trên người bọn họ cũng không mạnh hơn Lâm Hữu cường bao nhiêu, nhưng vẫn làm việc nghĩa không chùn bước đứng ra, không hề sợ hãi uy thế của quốc vương thất sát. Bởi vì đây đã không phải vấn đề mâu thuẫn giới vực mà liên quan đến vấn đề thể diện của cả giới nguyên thủy bọn họ. Đối phương đã đánh đến tận cửa, nếu bọn họ còn thờ ơ, thì lãnh chúa giới nguyên thủy là cái thứ gì? Cho nên rất nhanh, lại có rất nhiều lãnh chúa xuất hiện, bao quanh Lâm Hữu ở trung gian, ánh mắt kiên định, bày ra một bộ tư thế nghênh chiến. Các ngươi! Lâm Hữu lau vết máu trên khóe miệng, nhìn những bóng dáng bốn phía đang bảo vệ hắn ở bên trong, trong lòng đã nhiễm xúc động thật lớn. Giờ khắc này, không biết từ đâu, bỗng dưng trong lòng hắn chợt xuất hiện một luồng cảm xúc có tên là lòng trung thành. Tuy bình thường bọn họ không có nói chuyện, không hề trao đổi, thậm chí có những người còn chưa từng gặp mặt. Nhưng giờ phút này, tất cả đều là lãnh chúa đại lục nguyên thủy, đều là đồng bào đến từ cùng một giới vực. Các ngươi xác định mình muốn cản ta? Quốc vương thất sát nhìn đội ngũ che ở trước mặt mình, sắc mặt hắn ta dần dần trầm xuống. Căn bản không để cho bọn họ có cơ hội giảng đạo lý. Người này lập tức nâng tay lên, một luồng uy thế khủng bố nhanh chóng hội tụ, chuẩn bị lại ra tay lần nữa. Thất sát, ngươi đang khinh giới nguyên thủy chúng ta không có người hả? Đột nhiên, một âm thanh rét lạnh như băng vang lên. Ngay khi quốc vương thất sát sắp sửa ra tay, Kỷ Tinh Hà chuyên môn phụ trách trụ sở đã trống rỗng xuất hiện, ngăn ở trước mặt quốc vương thất sát. Là ngươi. Ánh mắt quốc vương thất sát ngưng lại, uy thế trong tay cũng theo đó mà tiêu tán. Nhưng vẻ mặt của hắn ta vẫn không có bao nhiêu biến hóa, tựa như không để Kỷ Tinh Hà vào mắt. Đường đường là một quốc vương công quốc, lại ra tay với một lãnh chúa cấp 9, giới thái huyền các ngươi có uy phong thật lớn. Kỷ Tinh Hà lạnh lùng nhìn chăm chú vào thất sát. Tuy thực lực của lão yếu hơn thất sát một chút, chỉ có 3 mảnh vỡ thần cách, mà thất sát lại có được 4 mảnh nhỏ thần cách. Nhưng kể cả như thế, khí thế của Kỷ Tinh Hà vẫn hào hùng tuôn ra ngoài, va chạm kịch liệt cùng thất sát, làm cho không trung cả bốn phía đều rung động kịch liệt theo, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Kẻ này giết 5 lãnh chúa cấp 9 bên trong công quốc của ta, ta không trực tiếp giết hắn đã rất không tệ rồi. Quốc vương thất sát hừ lạnh một tiếng, không hề dao động. Ha ha, nói nghe rất hay, ngươi có cho hắn cơ hội giải thích không? Kỷ Tinh Hà khinh thường nói. Ngay cả chứng cớ còn không có, lại chưa hiểu được xanh đỏ đen trắng đã ra tay đã thương người, ta thấy ngươi đang muốn lấy lớn hiếp nhỏ, tìm cớ để tránh mất mặt thôi. Hơn nữa, chính tai ta nghe nói là các ngươi ra tay trước, kỹ năng không bằng người ta, nên có giác ngộ bị giết. Hay cho một câu kỹ năng không bằng người ta. Nói như vậy, hôm nay ngươi thực sự muốn bảo vệ hắn. Hiển nhiên quốc vương thất sát đã bị nói trúng tâm tư, sắc mặt hắn ta lập tức âm trầm. Có bản lĩnh ngươi ra tay thử xem, ngươi đoán coi hiện tại có bao nhiêu vị đại đế đang nhìn qua bên này. Kỷ Tinh Hà dần dần nheo lại hai mắt. Hai chữ đại đế vừa ra, mọi người đều kinh ngạc, ngay cả quốc vương thất sát cũng biến sắc mặt, trở nên âm tình bất định. Đương nhiên là hắn biết nhóm đại đế luôn thời thời khắc khắc chú ý tới diễn biến trong doanh địa. Hắn ta vốn muốn nương theo chuyện này để có lý do xuất binh, giết giới nguyên thủy một cái trở tay không kịp, thuận tiện báo thù cho lãnh chúa công quốc mình. Như vậy nhóm đại đế cũng không thể nói cái gì. Nhưng không ngờ Kỷ Tinh Hà lại xuất hiện, trực tiếp quấy rầy kế hoạch của hắn ta, khiến cho hắn ta không thể cưỡng ép lấy cớ ra tay, kế hoạch chèn ép giới nguyên thủy cũng theo đó mà thất bại. Nếu tiếp tục để chuyện này làm ầm ĩ lên, không chỉ có cấp 11 ra tay, chỉ sợ nhóm đại đế cũng sẽ tự mình tham gia. Đến lúc đó không còn dễ xử lý nữa rồi. Thất sát cân nhắc lợi hại một hồi, đành phải thu hồi khí thế, nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Hà một cái thật sâu. Chúng ta đi, cứ chờ đấy. Hắn ta ném một câu hung ác rồi trực tiếp mang theo lãnh chúa cấp 9 bên người biến mất tại chỗ. Từ đầu đến cuối, đều không thèm liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái, tựa như không đánh giá cao kẻ vừa bị hắn ta làm thương tổn này. Bởi vì trong mắt hắn ta, Lâm Hữu chẳng qua chỉ là một lãnh chúa cấp 9 nho nhỏ mà thôi, căn bản không đáng để chú ý tới, càng không có chuyện được hắn ta coi trọng. Trong nháy mắt, nguy cơ của giới nguyên thủy đã được giải trừ, khiến cho tất cả lãnh chúa vốn đang căng thẳng thần kinh không khỏi buông lỏng lại. Ngươi không sao chứ? Kỷ Tinh Hà lắc mình một cái đi tới bên cạnh Lâm Hữu, thân thiết hỏi. Không có việc gì, đa tạ quốc vương ra tay cứu giúp. Lâm Hữu cảm kích nói một tiếng, lập tức triệu hồi linh tịch và quân đoàn Hoa Tinh ra, tiến hành trị liệu cho chính mình. Không có việc gì là tốt rồi, ta sẽ đăng báo tình huống cụ thể cho Đại Đế, lấy tính tình của Đại Đế, tuyệt đối sẽ không để yên mặc kệ. Không cần. Lâm Hữu vươn tay, ánh mắt vô cùng thâm trầm. Ta muốn tự mình giải quyết chuyện này. Tự mình giải quyết. Kỷ Tinh Hà nhướng mày. Ngươi có biết gia hỏa thất sát kia đã dung hợp 4 mảnh vỡ thần cách hay không? Ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi đi chỉ biết không công chịu chết mà thôi. Ở trong mắt Kỷ Tinh Hà, quả thật Lâm Hữu có tư chất lên được quốc vương, cũng rất có khả năng lên tới cấp 10 trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng muốn đạt trình độ địch nổi thất sát, cơ bản không quá có khả năng. Hơn nữa một lãnh chúa cấp 9 lại nói tự mình muốn đối phó cấp 10, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Cho nên hắn cảm thấy phải khuyên giải một chút mới được. Ta biết. Không ngờ, lúc này Lâm Hữu lại dẫn đầu mở miệng, ngăn cản lời hắn nói. Ta sẽ không lỗ mãng lập tức xông lên tìm hắn báo thù như vậy, chờ thời cơ chín muồi lại nói sau. Vậy được rồi, tự ngươi có chừng mực là được. Kỷ Tinh Hà nhìn ánh mắt vô cùng kiên định của Lâm Hữu, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn nuốt những lời muốn nói vào. Hơn nữa hiện tại đang là thời điểm quan trọng tiến công liên minh giới vực. Chút việc nhỏ ấy vẫn không nên quấy rầy đến Đại Đế sẽ tốt hơn. Đừng nhìn hiện tại các giới tạo thành trận doanh phản liên minh, bên ngoài nhìn rất hòa thuận. Nhưng mâu thuẫn giữa các giới đâu thể hóa giải nhẹ nhàng như vậy. Ví dụ như giới Nguyên Thủy bọn họ và giới Thái Huyền, oán hận chất chứa đã sâu đậm từ lâu rồi, chỉ hận không thể tiêu diệt giới vực đối phương. Mối quan hệ giữa bọn họ và giới Thái Huyền, cũng y chang với giới Nguyên Sát đều có thể liều mạng bất cứ khi nào. Thậm chí mối quan hệ giữa Đại Đế hai giới cũng cực kém, chỉ vì lấy đại cục làm trọng mới tạm thời cùng nhau hành động mà thôi. Quả thật giới vực vạn tộc đã mục nát từ lâu lắm rồi. Có lẽ thực sự cần một lần rửa sạch hoàn toàn. Trong lòng Kỷ Tinh Hà thầm than một tiếng, lại không nói thêm điều gì nữa, chỉ đơn giản dặn dò Lâm Hữu vài câu, lại lắc mình một cái biến mất tại chỗ. Mãi cho đến lúc này, những lãnh chúa cấp 9 bên cạnh kia mới xông tới, vẻ mặt đầy ngạc nhiên đánh giá Lâm Hữu. Người anh em, ngươi thật sự làm thịt năm lãnh chúa cấp 9 giới Thái Huyền. Thật mạnh nha lão đệ, ta đã sớm nhìn đám gia hỏa giới Thái Huyền kia đến khó chịu rồi, cũng là ngươi đủ hung ác nha. Một lần tổn thất năm cấp 9, phỏng chừng quốc vương công quốc thất sát kia đang đau lòng muốn chết. Muốn chết mới tốt, cũng dám tới làm loạn địa bàn của chúng ta. Đúng là quá kiêu ngạo, ỷ vào giới vực của mình lớn hơn chúng ta, là không để chúng ta vào mắt. Về sau mỗi khi thấy một người giới Thái Huyền ta sẽ giết một tên. Mọi người tranh nhau nói, vây quanh Lâm Hữu, bàn tán không ngừng. Chuyện về quốc vương thất sát khiến cho Lâm Hữu ý thức được tầm quan trọng của thực lực một cách sâu sắc hơn. Không có thực lực, hắn chỉ có thể trở thành thịt cá mặc người ta làm thịt, ngay cả đường sống hay phản kháng đều không có. Thậm chí đối phương còn chẳng cần lấy bất cứ lý do gì, cứ trực tiếp ra tay giết hắn là được. Nếu vừa rồi hắn thật sự chết đi, tuy giới Nguyên Thủy bên này sẽ đòi lại công bằng cho hắn nhưng muốn giết chết quốc vương thất sát, hiển nhiên không quá có khả năng. Dù sao bên trong vạn giới có quá nhiều lãnh chúa cấp 9. Ai sẽ để ý tới một lãnh chúa cấp 9 đã chết bên trong giới vực của mình? Hơn nữa giữa hai người bọn họ, một là lãnh chúa cấp 9, một là lãnh chúa cấp 10, ngay từ đầu thân phận đã chênh lệch. Giới Thái Huyền sẽ không đơn giản để cho những người khác giết chết lãnh chúa cấp 10 của giới vực mình như vậy. Cho nên chỉ có một kết quả cuối cùng. Đó là hắn chết toi công. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quốc vương thất sát không hề sợ hãi. Xét đến cùng, vẫn là thực lực của hắn quá yếu. Nếu hiện giờ hắn có thực lực cấp 10, đâu cần mặc người sắp xếp như thế. Thất sát ư? Ánh mắt Lâm Hữu trở nên thâm trầm, yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Căn cứ vào những lời Kỷ Tinh Hà vừa nói, đối phương đã dung hợp tổng cộng 4 mảnh vỡ thần cách. Ít nhất cũng được xem như tồn tại có trụ cột vững vàng trong tất cả những cấp 10, mạnh hơn rất nhiều so với lãnh chúa cấp 10 vừa tiến cấp. Nếu hắn muốn đánh bại gia hỏa này, ít nhất cần phải đạt được khối mảnh nhỏ thần cách thứ tư, nếu không phỏng chừng có lên tới cấp 10 cũng không phải đối thủ. Mà hắn nhất định phải báo thù này. Cho nên cần thiết phải chuẩn bị từ bây giờ mới được. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV nghĩ đến đây, nói lời cảm tạ với những lãnh chúa đối diện. Vừa rồi nếu không phải bọn họ chủ động đứng ra, kéo dài một chút thời gian, phỏng chừng hắn không chỉ bị thương đơn giản như vậy. Nhất là mấy lãnh chúa đứng ra đầu tiên kia, Lâm Hữu lại đó trịnh trọng cảm tạ. Hắn cẩn thận hỏi mới biết, bọn họ đều thuộc công quốc Phong Lôi, tựa như khá gần đế quốc Thánh Diệu, cũng miễn cưỡng xem như hàng xóm. Mãi cho đến lúc nhóm lãnh chúa dần dần tán đi, Lâm Hữu cũng chữa khỏi thương tổn trên người, lúc này hắn mới cưỡi rồng yêu tổ rời khỏi doanh địa, chạy tới chỗ giao giới giữa hai quân. Lần này, hắn đặc biệt để lại một chút lưu ý, lúc xuất phát chuyên môn chọn khu vực có nhiều người, dựa vào hỗn loạn, che giấu sự tìm kiếm của người khác. Sau đó hắn lại dựa vào kỹ năng tật ảnh của rồng yêu tổ, gia tốc bỏ qua những lãnh chúa khác, làm như vậy, dù có người theo đuôi cũng bị hắn ném lại đằng xa. Hơn nửa giờ sau, cuối cùng hắn cũng tới trước mặt một khu vực chưa từng có dấu chân người, phía trên một mảnh đại địa hoang vu, có mây mù lượn lờ. Nơi này không chỉ rộng lớn, ngay cả địa thế cũng cực kỳ cao, ở vào phía trên một mảnh cao nguyên kéo dài không dứt, dường như mơ hồ có xu thế dung nhập vào tầng mây. Cũng là một trong những khu vực giao giới giữa hai quân thường xuyên bùng nổ chiến hỏa nhất. Bởi vì số lượng ma thú ở nơi này rất nhiều, đã hấp dẫn rất nhiều lãnh chúa đi tới, tự nhiên cũng không tránh khỏi nổ ra thật nhiều ma sát và tranh đấu. Thật hiển nhiên là như vậy. Lâm Hữu vừa xuyên qua tầng mây đi vào bên trên cao nguyên, đã nhìn thấy hai đội ngũ khổng lồ đang giao phong kịch liệt bên dưới, muốn tranh đoạt mấy con ma thú lãnh chúa trong tầm mắt. Bên trên còn một tên, đánh hắn xuống dưới cho ta. Đột nhiên, lãnh chúa trong đội ngũ liên minh giới vực phát hiện ra Lâm Hữu, trực tiếp khiến cho binh chủng phi hành xông lên trời cao, tiến hành chặn hắn lại. Lâm Hữu nhăn mày, căn bản không muốn tham gia vào loại chuyện kiểu này. Nhưng nếu đối phương đã giết tới trước mặt, hắn cũng chẳng hề lo sợ. Chỉ thấy hắn vung bàn tay to lên, trực tiếp triệu hồi tất cả thực vật rồng và binh chủng hoa tinh đến bên người, nhằm tới đám binh chủng phi hành kia. Trống. Không ngờ, lúc này ở chỗ sâu trong cao nguyên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trống giận kinh thiên. Đám binh chủng vốn đang chuẩn bị giao phong, lập tức bị tiếng trống giận này chấn cho bay tứ tung, thế công cũng bị cắt ngang trong nháy mắt. Âm thanh này chẳng lẽ là ma thú cấp 10? Không sai được, tuyệt đối là ma thú cấp 10. Hình như ở ngay chỗ sâu trong cao nguyên. Lại có ma thú cấp 10 xuất hiện. Thu đội. Chạy nhanh rời khỏi nơi này. Nhóm lãnh chúa đang chiến đấu kịch liệt lại kinh hô liên tục, cũng bất chấp công kích đối phương, một đám đều triệu hồi binh chủng cưỡi lên tọa kỵ, chạy như trốn rời khỏi nơi này. Mà Lâm Hữu ở trên không trung, lại kinh ngạc không hiểu. Quả nhiên khu vực nơi hai quân giao giới, cũng đúng như tin tức đã nói, thường xuyên sẽ xuất hiện ma thú cấp 10 tai, họa bốn phương. Đi qua nhìn. Lâm Hữu nói một câu với rồng yêu tổ dưới thân, lập tức gia tốc, chạy vào chỗ sâu trong cao nguyên. Dần dần, hắn bắt đầu gặp phải lượng lớn lãnh chúa chạy trốn từ bên trong cao nguyên, một đám đều thất kinh, liều mạng chạy đi, trên mặt đầy bối rối sợ hãi. Có mấy lãnh chúa thấy Lâm Hữu lao thẳng vào trong còn lập tức hô to với hắn. Người anh em, mau quay đầu lại, cấp 10 bên trong có ma thú cấp 10. Chạy mau. Ma thú cấp 10 đang đuổi theo tới đây. Lời còn chưa dứt, người đã cưỡi tọa kỵ xẹt qua bên cạnh Lâm Hữu, không quay đầu lại. Bốn phía trên trời dưới đất, lại xuất hiện lượng lớn lãnh chúa cấp 9, tất cả đều chạy như trốn muốn rời xa cao nguyên. Thường xuyên, có thể nghe được vài tiếng thú trống và rồng ngâm khủng bố, làm rung chuyển hư không cao nguyên, khiến mây mù kịch liệt sao động, thậm chí còn mơ hồ có ánh lửa tận trời. Không chỉ một con ma thú cấp 10. Lâm Hữu thầm cả kinh, tốc độ không nhịn được chậm lại. Nhưng lập tức, hắn lại cắn chặt răng, tiếp tục đi ngược dòng người tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Cuối cùng sau khi bay hơn 10 phút, hắn đã nhìn thấy 6 bóng dáng khổng lồ đang điên cuồng đuổi giết lãnh chúa. Mà ánh lửa hắn vừa nhìn thấy, rõ ràng là liệt diễm trên người một con viêm ma to lớn trong đó, gần như đã đốt cả mặt đất thành biển lửa. Nơi chúng nó đi tới, tiếng kêu thảm thiết nối liền một mảnh, nhóm lãnh chúa chạy tứ tung bốn phía. Tên, Viêm Ma Vương Hủy Diệt, thủ lĩnh. Chủng tộc, nguyên tố. Cấp bậc, cấp 10, cấp E. Lực lượng, 48400, cộng 14.520. thể chất 47000 cộng 14100, nhanh nhẹn 48000 cộng 14400, tinh thần 5000 cộng 15000, kỹ năng phun trào liệt diễm, biển lửa hủy diệt, hỏa vẫn, liệt diễm tôn giả, hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 30%. Giới thiệu, sinh vật nguyên tố kinh khủng được sinh ra từ trong dung nham, có được năng lực điều khiển hỏa diễm, đốt cháy mọi thứ. Thủ lĩnh cấp E. Lâm Hữu xem xong thuộc tính, lại càng thêm cả kinh, ma thú mà hắn không muốn đối mặt nhất chính là loại thuộc tính hỏa này. Hơn nữa như loại ma thú nguyên tố thuần hỏa diễm này, có uy hiếp thật lớn với hắn, về cơ bản không thể nào chiến thắng. Hơn nữa thuộc tính của nó cũng cực kỳ khoa trương. Mới hơn 10% mà thôi, nhưng lại cao hơn cấp F tới 4000 điểm, quá biến thái. Mắt thấy Vương Triều Vi Ma đang không ngừng tới gần hắn, Lâm Hữu không dám sơ suất, lắc mình một cái đã trốn tới sau ngọn núi, cố gắng che giấu khí tức. Răng rắc. A. Đột nhiên, một tiếng sấm cùng với chuỗi những tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Hữu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở một vị trí cách nơi này chưa đầy nửa km, một con lôi lang cả người có lôi điện vần quanh đang chạy như bay giữa đội ngũ lãnh chúa, từng tia lôi điện màu tím từ trên trời giáng xuống, theo thứ tự cấu tạo một mảnh hàng rào điện khủng bố. Tên, Lôi Lang Vương, thủ lĩnh. Chủng tộc, giả thú. Cấp bậc, cấp 10, S cấp. Lực lượng, 49000, cộng 9800. Thể chất, 47000, cộng 9400. Nhanh nhẹn, 47300, cộng 9460. Tinh thần, 49400, cộng 9880. Kỹ năng, sét đánh, lôi điện vần quanh, lôi đình phong bạo, thần chi nộ. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%. Giới thiệu, là một loại sinh vật sống bên trong sấm sét, có năng lực điều khiển lôi điện rất mạnh, có thể dẫn động thiên lôi, tạo thành đả kích mang tính hủy diệt với địch nhân. Hệ lôi lại là cấp F thấp nhất. Lâm Hữu xem xong thuộc tính, trong mắt lóe lên tia sáng. Đây chính là mục tiêu thích hợp mà hắn đang tìm kiếm. Tuy công kích viễn trình của hệ sấm sét có phạm vi rất lớn, hơi khó giải quyết nhưng còn hơn ma thú cấp 10 khác, đã là một lựa chọn cực kỳ thích hợp. Hơn nữa thuộc tính của nó cũng nằm trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. Chính là nó. Ngay lập tức, Lâm Hữu đã hạ quyết tâm, tập trung mục tiêu lên người Lôi Lang Vương, bắt đầu âm thầm chú ý tới thủ đoạn công kích của nó. Đừng nhìn tên nó là Lôi Lang, trên thực tế thân thể nó cao hơn 20 mét, còn lớn hơn rồng yêu tổ của hắn một vòng. Nhất là cặp móng vuốt được che phủ bởi lớp vảy sắc bén màu xanh lam kia, cùng đôi sừng màu vàng trên đỉnh đầu, lóe ra điện quang khủng bố, khiến không khí cả bốn phía đều vặn vẹo theo. Cộng thêm toàn thân trải rộng vảy và lông cứng, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Nhưng, có con ma thú cấp 10 nào dễ chọc? Lâm Hữu không nghĩ nhiều, sau khi nghiên cứu xong đường lối công kích của Lôi Lang Vương, hắn lại lặng yên đi vòng qua đỉnh núi, đuổi theo Lôi Lang Vương. Thời gian cấp bách, hắn phải nhanh chóng đưa Lôi Lang Vương tới một khu vực bí ẩn, thực thi bước tiếp theo của kế hoạch. Nếu không chờ những lãnh chúa cấp 10 kia đuổi tới, sẽ không có cơ hội. Con Lôi Lang kia đuổi tới rồi, chạy mau. Không được, tốc độ của nó quá nhanh, căn bản không cắt đuôi được. Kỹ năng gia tốc đâu? Mau dùng kỹ năng gia tốc. Cẩn thận. Nó đi tới. Nhóm lãnh chúa đang bị Lôi Lang Vương đuổi giết, kinh hô không ngừng, liều mạng bỏ chạy về phía bên ngoài cao nguyên, trên mặt ai nấy đều tràn đầy sợ hãi. Có người lập tức bị lôi điện đánh cho da tróc thịt bong, chỉ có thể dựa vào tọa kỵ phi hành kéo mình đi khỏi. Nhưng trên bầu trời vẫn còn hai con ma thú cấp 10 loại phi hành không ngừng xoay quanh, như hổ rình mồi, lại khiến bọn họ không dám bay lên quá cao. Mắt thấy phía sau trống giận không ngừng, Lôi Lang Vương cả người lôi điện vần quanh nhanh chóng tới gần, bọn họ lại không nhịn được trở nên lo lắng. Sưu. Đúng lúc này, từng cây gai gỗ sắc bén xuất hiện, bắn thẳng về phía Lôi Lang Vương đang lao nhanh tới. Lôi Lang Vương sinh ra cảm giác, lắc mình một cái tránh thoát công kích này, rốt cuộc nó cũng chịu ngừng đuổi theo nhóm lãnh chúa. Biến cố bất thình lình, lập tức khiến đám lãnh chúa kinh ngạc một hồi, đều quay đầu nhìn lại. Ngay khi bọn họ nhìn thấy Lâm Hữu cưỡi rồng yêu tổ đi tới, linh tịch bên người vẫn như trước duy trì động tác công kích, lại lập tức sửng sốt. Cấp 9. Hắn điên rồi. Cũng dám phát động công kích với ma thú cấp 10. Chẳng lẽ hắn không biết ma thú cấp 10 mạnh tới mức nào? quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chạy trốn quan trọng hơn. Chạy mau. Mắt thấy lực chú ý của Lôi Lang Vương bị Lâm Hữu hấp dẫn, bọn họ đâu còn suy nghĩ được nhiều như vậy, đã cưỡi tọa kỵ xoay người bỏ chạy rồi, căn bản không dám dừng lại một chút nào. Lâm Hữu đợi cho bọn họ đi xa cũng không tiếp tục nương tay nữa, lại khiến cho linh tịch phát động công kích. Giây tiếp theo, lượng lớn gai gỗ từ đột nhiên lao ra từ mặt đất dưới chân Lôi Lang Vương, đánh thẳng về khu vực yếu hại của nó. Trống. Lôi Lang Vương phẫn nộ rít gào, rốt cuộc lực chú ý cũng bị Lâm Hữu hoàn toàn hấp dẫn, mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang một tiếng, nó đã hóa thành một luồng tàn ảnh màu xanh lam bắn nhanh về phía hắn. Khí tức dũng mãnh vô cùng khiến Lâm Hữu không nhịn được co rụt lại phía sau. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn đã ngưng tụ lại, rồi mang theo linh tịch xoay người bỏ chạy, chạy về một khu vực khác được sương mù bao phủ trên mảnh cao nguyên này. Ầm vang long. Âm thanh chớp vang sấm giật không ngừng vang lên trên cao nguyên. Lâm Hữu đang chạy trốn, chỉ cảm thấy khắp xung quanh mình nơi nơi đều là tia hồ quang rời rạc, giật khiến cả người hắn tê dại. Trên bầu trời lại hội tụ mảng lớn mây đen, lóe ra lôi quang khủng bố. Hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy thân thể cao lớn của Lôi Lang Vương nhanh chóng tới gần, đảo mắt một cái đã đến vị trí cách thân thể hắn chưa đầy 100 mét. Thật nhanh. Lâm Hữu kinh hãi không thôi. Tuy Lôi Lang Vương không phải loại tốc độ, nhưng thuộc tính nhanh nhẹn tiếp cận 60.000 vẫn cực kỳ khủng bố, gần như gấp đôi trạng thái tốc độ cao nhất của rồng yêu tổ. Chỉ một lát công phu, thân thể khổng lồ của con sói kia đã nhảy lên cao cao rồi từ trên đỉnh đầu hắn ầm ầm hạ xuống. Tăng tốc độ. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, rồng yêu tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát động kỹ năng tật ảnh, hóa thành tàn ảnh gia tốc bắn đi, tránh thoát một kích Thái Sơn áp đỉnh của Lôi Lang Vương này. Oanh! Một tiếng nổ vang kịch liệt, mặt đất bị vua sói làm nổ tung thành một hố sâu. Nhưng nó không hề ngừng lại chút nào, đã tiếp tục xông lên, đuổi theo Lâm Hữu, đồng thời há miệng phun ra một viên lôi cầu cực lớn. Hắn biến sắc, gần như không chút nghĩ ngợi đã thúc giục lực lượng quy tắc, ngưng tụ lá chắn trong suốt ở sau người. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, lá chắn trong suốt rền rỉ một tiếng rồi nứt ra. Sức mạnh sấm sét trong quả cầu lôi điện nổ tung thành vô số tia sét, cắn nuốt mọi việc chung quanh trong nháy mắt, giống như một hố đen lôi đình. Lâm Hữu cũng nương theo lực trùng kích mãnh liệt này để xẹt qua ngọn núi, kéo giãn khoảng cách hai bên. Hai người một đuổi một chạy, trong một đợt rít gào và chớp vang sấm giật, dần dần ném đám lãnh chúa và ma thú cấp 10 ở xa xa phía sau người và lập tức chui vào sương mù ở chỗ sâu trong cao nguyên. Địa thế khu vực sương mù này tương đối bằng phẳng, nhưng đã đi vào phía trên tầng mây. Bởi vậy, xung quanh không chỉ có mây mù lượn lờ, không khí cũng càng thêm loãng. Nếu không phải thể chất hiện giờ của Lâm Hữu rất dũng mãnh, chỉ sợ hắn cũng không thể chống đỡ nổi quá trình vận động kịch liệt thời gian dài như vậy. Sở dĩ lựa chọn nơi này, ngoại trừ che giấu người khác quan sát, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng trong đó chính là hắn chú ý tới Lôi Lang Vương có thể dẫn động thiên lôi. Nói cách khác, chỉ cần đi vào phía trên tầng mây, năng lực của Lôi Lang Vương sẽ bị suy yếu thật lớn. Vì một trận chiến này, hắn đã chuẩn bị lâu như vậy, tuyệt đối không được sơ sẩy dẫn đến thất bại. Phải dùng hết mọi khả năng để tăng lên ưu thế cho bản thân. Trống. Đúng lúc này, tiếng trống giận dữ của Lôi Lang Vương lại tới gần. Mắt thấy thời cơ đã chín mùi, Lâm Hữu trực tiếp ngừng lại, triệu hồi tất cả thực vật ra. Bày trận. Hắn hét lớn một tiếng, hơn 2.000 binh chủng thực vật đã hóa thành vòng vây khuếch tán ra ngoài. Mà ở vào khu vực trung gian nhất, rõ ràng là thanh đằng với đám dây leo không ngừng vặn vẹo, cũng là binh chủng mấu chốt nhất cho kế hoạch đánh chết ma thú cấp 10 này. Thanh đằng vừa xuất hiện, từng sợi dây leo to lớn giống như mãng xà đã nhanh chóng bay múa tản ra bốn phía. Thanh cương xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ cũng cấu tạo thành một bức tường, bày ra trận thế phòng ngự. Dây tiếp theo, thân thể khổng lồ của Lôi Lang Vương xông thẳng tới, móng vuốt khổng lồ sắc bén với lôi điện vờn quanh giống như xé nát không gian, ầm ầm hạ xuống quân đoàn cổ thụ. Bỏ hết vào một giỏ. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, một loạt rêu cộng sinh trên người binh chủng cổ thụ trực tiếp phát động hiệu quả bí bảo, chuyển hóa tất cả thuộc tính thành thể chất. Bản thân đám cổ thụ cũng đồng thời phát động kỹ năng hóa cứng vỏ cây, tăng phòng ngự lên tới mức cao nhất. Chỉ nghe phanh một tiếng, một loạt binh chủng cổ thụ kia trực tiếp bị lực lượng dũng mãnh của Lôi Lang Vương đánh bay ra ngoài. Sấm sét khủng bố theo vuốt sắc xé mở thân thể cổ thụ, chỉ trong nháy mắt đã có vài gốc cổ thụ và xương rồng tròn bị xé thành mảnh nhỏ, té trên mặt đất. Lâm Hữu kinh hãi không thôi, quả nhiên thực lực ma thú cấp 10 rất khủng bố. Hắn đâu dám nghĩ nhiều, lập tức khiến cho đám cổ thụ khác lao lên bổ sung, sau đó vung bàn tay to lên với đám thực vật phía sau. Tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, công kích chi chít lao tới, điên cuồng tấn công con vu sói kia. Trên bầu trời rồng yêu tổ và rồng yêu từ lại trực tiếp phát động kỹ năng tổ hợp, trong một tiếng rồng ngâm cao vút, giữa cuồng phong kịch liệt, đã bao phủ Lôi Lang Vương ở bên trong. Trống. Không ngờ, lúc này đột nhiên nó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, trên người nó bùng nổ một mảnh điện quang chói mắt, đánh sơ sát cuồng phong. Điện quang kia hóa thành mạng lưới điện, bắn tung ra bốn phía, khiến cho Lâm Hữu biến sắc. Căn bản không cần phải nói, thông thiên bên người đã hé miệng, trực tiếp phóng ra thành lũy bảo vệ đám binh chủng ở bên trong. Nhưng điều khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, rõ ràng đã có thành lũy bảo vệ giảm thương, binh chủng thực vật của hắn vẫn ngã xuống từng mảng, bị sấm sét che kín toàn thân, sau đó ầm ầm nổ tung. Cắt ngang nó. Mắt thấy lôi điện vẫn đang nhanh chóng khuếch tán, Lâm Hữu lập tức hô to một tiếng với kiếm trúc tai họa ở phía xa xa. Trong phút chốc, lá trúc đầy trời hóa thành kiếm khí đánh úp về phía Lôi Lang Vương, phát ra từng chuỗi những tiếng va chạm chói tai, sau đó văng ra một bên. Ngoài dự đoán của Lâm Hữu, trải qua một vòng công kích, hiệu quả kỹ năng cắt ngang của bí bảo trên mình kiếm trúc tai họa lại không được phát động, ngược lại càng ngày càng nhiều binh chủng ngã xuống dưới công kích lôi điện. Thuộc tính áp chế. Ánh mắt Lâm Hữu trở nên run rẩy, vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Trong quy tắc của thế giới này, thuộc tính cao có thêm hiệu quả áp chế thuộc tính thấp. Nó sẽ làm hiệu quả các loại kỹ năng của ngươi suy giảm lớn, thậm chí hiệu quả bí bảo cũng bị ảnh hưởng vô cùng. Đây cũng là khái niệm cấp bậc áp chế mà mọi người thường nói. Điều khiến Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, hiệu quả áp chế của cấp 10 với cấp 9 lại lợi hại như vậy, thậm chí tỷ lệ phát động 40% cũng bị cắt giảm đến trình độ gần như 0%. May mắn! Sau khi đợt công kích thứ hai qua đi, cũng có một đường kiếm khí thành công phát động hiệu quả cắt ngang, trực tiếp gián đoạn kỹ năng lôi điện của Lôi Lang Vương. Nhìn lại binh chủng của hắn, trực tiếp tổn thất hơn 200 con, quả thực khủng bố. Chuyện này cũng khiến Lâm Hữu càng thêm kiên định với ý định tạm thời không cho thanh đằng bùng nổ, cứ lấy binh chủng bình thường tới tiêu hao thể lực của Lôi Lang Vương trước thì hơn. Tiếp tục tiến công. Hắn lại ra lệnh một tiếng, đám binh chủng còn lại tiếp tục bùng nổ, khởi xướng công kích mãnh liệt về phía Lôi Lang Vương. Cộng thêm mấy binh chủng vương tộc, trổ hết các loại thủ đoạn, một đám kỹ năng như không cần tiền tập trung lên người Lôi Lang Vương, tạo thành một đợt điên cuồng bùng nổ. Lôi Lang Vương rống giận liên tục, qua lại xung đột khắp nơi giữa vòng vây, mỗi một lần móng vuốt sắc bén và hàm răng cắn xé hạ xuống, đều sẽ có một mảng lớn binh chủng chết đi. Lâm Hữu đang ở bên ngoài vòng vây, vừa chỉ huy vừa vận dụng lực lượng quy tắc tiến hành công kích viễn trình, cũng thường xuyên phát động hiệu quả đóng băng của trang bị cấp 10, hạn chế hành động của Lôi Lang Vương. Nhưng thân thể con sói kia có sấm sét vờn quanh, hiệu quả đóng băng mang tới ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ với nó, chỉ có thể gây ra tác dụng kiềm chế mà thôi, thậm chí không cắt ngang nổi kỹ năng. Chỉ 2 phút thời gian, binh chủng thực vật của Lâm Hữu đã tổn thất gần một nửa, nhưng Lôi Lang Vương chỉ bị một chút vết thương nhẹ mà thôi, có thể nói là thảm thiết vô cùng. Trống. Bỗng nhiên, nó phát ra một tiếng rống giận kinh thiên. Tia sét bốn phía thân thể đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cột sáng thẳng tắp dung nhập vào hư không. Không trung vốn đang bình tĩnh, cuồng phong bắt đầu gào thét, mảng lớn mây đen điên cuồng hội tụ lại. Đồng thời còn cùng với chớp vang sấm giật, khiến cả tầng mây đều bốc lên một mảnh điện quang khủng bố. Đây là kỹ năng lôi đình phong bạo của Lôi Lang Vương. Lâm Hữu thấy tình cảnh như vậy, lập tức run sợ. Nhưng không chờ hắn phản ứng, trong một đợt chớp vang sấm giật ngay trên phiến mây đen kia, một mảnh những tia chớp khủng bố chi chít đã đánh xuống, bao phủ đại quân thực vật ở bên trong. Trong đó có vài tia chớp thô to như thùng nước, lại ầm ầm hạ xuống vị trí của hắn. Hắn chỉ kịp phát động kỹ năng cường hóa thân thể của cỏ bốn lá, đã trực tiếp bị tia chớp bổ trúng đùi, cả người như vải rách bay ra bên ngoài. AT. Lâm Hữu hít thật sâu một hơi khí lạnh, gian nan bò dậy từ trên mặt đất. Chỉ cảm thấy một cơn đau nhức lấy đùi làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn khắp thân thể, khiến cho ngũ tạng trên người hắn rung lên, suýt nữa đã không thể động đậy. Mắt thấy lôi điện dày đặc bốn phía, không ngừng có binh chuẩn bị bổ trúng bỏ mình, hắn cố nén đau nhức, phóng cho chính mình mục tiêu trị liệu thuật. Sau đó tâm niệm vừa động, thành lũy quả hạch phân tán ở mỗi một góc trong đội ngũ trực tiếp phát động công kích hấp thu. Một luồng dao động vô hình đẩy ra, trực tiếp tụ tập tất cả những tia lôi điện rơi xuống đến trên người mình. Đồng thời, rêu cộng sinh trên người chúng nó cũng phát động hiệu quả bí bảo bỏ hết vào một giỏ. Dưới hai loại hiệu quả gia trì, rốt cuộc thể chất của thành lũy quả hạch cũng phá tan 50.000, cộng thêm 50% hiệu quả giảm thương, đã miễn cưỡng chống đỡ được chuỗi công kích dày đặc này. Mau! Mau trị liệu! Lâm Hữu mừng rỡ hô to, lập tức phát động màn che sinh mệnh, màn hào quang màu xanh lá tràn đầy khí tức sinh mệnh khuếch tán ra ngoài, nương theo cơ hội này tiến hành trị liệu cho những binh chủng trọng thương kia. Đợi cho đến khi lôi đình phong bạo dần dần yếu bớt, hắn dứt khoát lấy ra đạo cụ hiếm cất giữ đã lâu từ trong không gian cá nhân, chúng thần thiên sứ cầu nguyện. Sau đó, hắn giơ lên cao trên đỉnh đầu, bộc phát ra một mảnh thánh quang chói mắt, hồi sinh toàn bộ những binh chủng đã chết kia. Không còn cách nào khác, lấy số lượng binh chủng hiện tại còn chưa đến một nửa lúc ban đầu của hắn, đừng nói tới chuyện tiêu hao thể lực của Lôi Lan Vương, muốn hạn chế hành động của nó cũng không làm được. Để thành công đánh chết ma thú cấp 10, hắn chỉ có thể dùng loại chiến thuật biển người này bất kể tổn thất, mới có hy vọng chiến thắng. Nhưng chuyện khiến cho Lâm Hữu trăm triệu lần không nghĩ tới chính là bởi vì phiến thánh quang này lại khiến lực chú ý của Lôi Lan Vương rơi xuống trên người hắn. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, xé mở vòng vây của nhóm thực vật, xông thẳng về phía Lâm Hữu. Phản ứng đầu tiên của hắn là kinh hoảng, nhưng rất nhanh hắn đã chuyển sang mừng rỡ, bởi vì hắn vừa phát hiện, sau khi Lôi Lan Vương phát động kỹ năng lôi đình phong bạo, hình như tốc độ của nó đã chậm hơn vừa rồi rất nhiều. Không còn là một mảnh tàn ảnh mắt thường không thấy rõ nữa. Nó bắt đầu yếu ớt rồi. Lâm Hữu nhanh chóng vực dậy tinh thần, lấy bản thân làm mồi, lắc mình một cái né tránh Lôi Lan Vương lao tới. Nó vồ hụt vừa định tiếp tục truy kích, nhưng mặt đất dưới lòng bàn chân lại rầm một tiếng, mảng lớn dây leo lao ra, trực tiếp bò lên bốn chân và thân thể của nó, sau đó điên cuồng rót nọc độc vào trong cơ thể nó. Trống! Lôi Lan Vương bùng nổ lôi đình quanh thân, cứng rắn xé đứt toàn bộ dây leo trên người, lại quét ngang một cái chụp chết một loạt binh chủng ngăn ở phía trước, mắt thấy nó lại tiếp tục lao tới Lâm Hữu. Thân thể khổng lồ kia mang đến cảm giác áp bách, khiến cho tim Lâm Hữu đập nhanh không thôi. Hắn vội vàng thúc giục lực lượng quy tắc, các loại kỹ năng gia trì bản thân, bằng vào phản ứng, không ngừng tránh đi công kích của vô sói. Một chuỗi những hành động né tránh cực kỳ nguy hiểm đã qua đi, rốt cuộc hắn cũng bắt lấy cơ hội phát động kỹ năng ảnh sát, hóa thành tàn ảnh thuấn di đến phía sau Lôi Lan Vương. Hai chân được rót vào lực lượng đạp mạnh về phía lưng nó, lại mượn dùng lực lượng này nhảy đến trên lưng một con rồng yêu tổ. Thanh đằng, ra tay. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, lượng thi thể lớn vô cùng đã được hắn lấy ra từ bên trong không gian bản nguyên, hóa thành mưa thi thể đầy trời rơi xuống bên trong rừng rậm dây leo phía dưới. Sưu sưu sưu. Tiếng xé gió không ngừng vang lên, dây leo của thanh đằng xông lên trời cao, tiếp được từng khối thi thể, sau đó hút cạn huyết dịch bên trên trong nháy mắt. Thuộc tính ban đầu chỉ chừng 20.000 đã bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Trên người nó cũng dần dần bốc lên một chùm tia sáng đỏ quỷ dị, bao vây cả thân thể khổng lồ của nó ở bên trong. Hơn 15.000 khối thi thể, chỉ đảo mắt một cái đã bị thanh đằng cắn nuốt sạch sẽ. Bên trên bản thể được dây leo quấn quanh kia đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế kinh người, không hề kém hơn Lôi Lan Vương bao nhiêu. Lâm Hữu vội vàng ấn mở thuộc tính của nó nhìn thoáng qua, ngay sau đó, đã bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Tên, yêu nữ huyết tinh thanh đằng, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, 8.734 trên 10.000. Lực lượng, 56.040. Thể chất, 60.135. Nhanh nhẹn, 40.564. Tinh thần, 55.220. Kỹ năng, cắn nuốt thi thể, chuyển hóa năng lượng, khiến nó trị liệu thương tích rất nhanh, khí độc máu tươi, tản ra khí độc máu tươi, rót vào trong cơ thể địch nhân, làm thối nát máu thịt của địch nhân, cường độ công kích tùy theo thuộc tính tinh thần, cánh rừng sợ hãi, lấy dây leo ở bản thể kết thành rừng rậm bốn phía. Giảm xuống 10% tinh thần của tất cả các địch nhân trong phạm vi, cũng có thể tùy ý điều khiển dây leo công kích, khát máu cuồng loạn, hút máu tươi, tiến vào trạng thái cuồng loạn, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tăng lên thuộc tính trên diện rộng, không hạn chế. Đại địa tặng, tốc độ khôi phục thương tích nhanh hơn 50%. Giới thiệu, là một trong ba hình thái của yêu nữ độc tâm, mộng yểm, huyết tinh, là loại thực vật khủng bố sinh vì chiến tranh. Máu tươi có khả năng kích phát tiềm lực thật lớn của nó, càng đánh càng hăng, cũng có lực áp bách rất mạnh tinh thần đối với kẻ địch. 60.000. Sau khi Thanh Đằng cắn nuốt hơn 15.000 khối thi thể, thuộc tính lại đạt tới trình độ 60.000. Đây cũng là thuộc tính được biểu hiện cao nhất của Thanh Đằng kể cả khi có tất cả quần sáng gia trì. Tuy Lâm Hữu đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng khi chứng kiến tận mắt, vẫn thấy vô cùng khiếp sợ. Thuộc tính này đã tương đương với tiêu chuẩn của một con ma thú thủ lĩnh cấp 10 cấp F, thậm chí thể chất còn cao hơn Lôi Lang Vương. Tốt lắm! Trong lòng Lâm Hữu phấn chấn không thôi, có thuộc tính như vậy, hắn lại càng thêm nắm chắc sẽ đánh chết Lôi Lang Vương. Mà lúc này, vua sói ở xa xa cũng phản ứng lại, nó xoay người cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thanh Đằng, giống như nó đã cảm nhận được uy hiếp từ trên người Thanh Đằng. Nhưng hiển nhiên nó đã bị quá trình vây công vừa rồi chọc giận, bởi vậy Lôi Lang Vương chỉ dừng lại một lát, đã nổi giận gầm lên rồi hai mắt đỏ đậm vọt tới. Ra tay! Lâm Hữu quát khẽ một tiếng, dây leo to lớn của Thanh Đằng đã hóa thành xúc tu, từ bốn phương tám hướng đi qua vây quanh vua sói. Tốc độ cực nhanh, thậm chí mơ hồ có uy thế xé rách không gian. Dù vậy, vẫn như trước không thể ảnh hưởng được tới Lôi Lang Vương. Ma thú kia vừa xông lên, đã trực tiếp quét ngang một cái xé mở dây leo, sau đó né tránh qua lại giữa đám dây leo. Trên móng vuốt sắc bén có kèm theo hồ quang, không ngừng đánh bay đám dây leo đang ngăn cản bên người nó ra ngoài, song phương ngươi tới ta đi, giằng co không dứt. Lâm Hữu cau mày. Hiệu quả khát máu cùng loạn chỉ có 3 phút. Nếu không thể đánh chết Lôi Lang Vương trong khoảng thời gian đó, kế hoạch của hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Lâm Hữu không dám nương tay, lập tức khiến cho đại quân thực vật đang rải rác chung quanh, tụ tập lại thành đội ngũ, phối hợp với Thanh Đằng, tiếp tục khởi xướng tiến công vô sói. Ngay tức khắc, công kích hung mãnh hạ xuống, không ngừng nổ tung trên người Lôi Lang Vương, khiến nó không thể không dùng lôi điện ngăn cản. Sau đó con ma thú này xoay người đánh về phía những binh chủng kia, đảo mắt một cái lại là mảng lớn binh chủng rồi ngã xuống. Nương theo khoảng trống này, rốt cuộc Thanh Đằng cũng bắt lấy cơ hội, dây leo nhiều vô cùng lao khỏi mặt đất, xỏ xuyên qua đùi Lôi Lang Vương. Ngào! Nó ăn đau gào lên một tiếng thê thảm, một cái tát chụp bay đám binh chủng trước mặt rồi nhảy mạnh lên trên khối đá khổng lồ gần đấy. Tiếp theo, mặt đất dưới lòng bàn chân nó nổ vang, từ từ lao xuống, trực tiếp đánh về phía bản thể Thanh Đằng, đồng thời lôi quang trên người chói sáng, bùng nổ ra một mảnh điện mang khủng bố. Ta đang chờ ngươi làm như vậy. Tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lâm Hữu, Thanh Cương trực tiếp phát động rít gào giả mang giữ lại đã lâu, trên người tất cả thực vật bốc lên mảng lớn hồng mang. Dưới trạng thái được 30% thuộc tính gia trì, rốt cuộc thuộc tính tổng hợp lại của Thanh Đằng đã hoàn toàn vượt qua Lôi Lang Vương, từng sợi dây leo to lớn phóng lên cao, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã cuốn lấy thân thể của nó, hung hăng đập xuống mặt đất. Ầm vang. Mặt đất chấn động mạnh, bị một kích nặng nề này đập ra một hố sâu thật lớn. Bên cạnh lại là các bay đá chạy, sóng chấn động đẩy ra, suýt nữa đã thổi bay Lâm Hữu lên không trung. Ngay sau đó, đám thực vật khác thừa thắng xông lên, công kích chi chít rơi xuống, điên cuồng công kích Lôi Lang Vương trong hố sâu. Tiếng nổ mạnh và tiếng xé gió không dứt bên tai, gần như đã bao phủ toàn bộ thân thể Lôi Lang Vương. Nhưng điều khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là nó gặp phải đòn nặng như vậy, chẳng những không lộ xu hướng suy tàn, ngược lại nó còn bị kích phát huyết tính, đột nhiên ra sức giải thoát trói buộc của Thanh Đằng, phát ra một tiếng rít gào kinh thiên. Không tốt, mau lui lại. Sắc mặt Lâm Hữu đại biến, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng khủng bố đang nhanh chóng hội tụ. Hắn lập tức lệnh cho nhóm thực vật rời xa khỏi hố sâu. Giây tiếp theo mặt đất chấn động. Điện lực mãnh liệt mênh mông lôi điên cùng hội tụ bốn phía quanh Lôi Lang Vương, đảo mắt một cái đã hóa thành một hư ảnh lôi thần cao tới hơn 100 mét, ngạo nghễ đứng vững giữa thiên địa. Giống như khắp thiên địa đều phải thần phục. Cơn tức giận của thần. Kỹ năng cấp 10 của Lôi Lang Vương. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu tiếp xúc gần gũi với kỹ năng cấp 10 như thế. Quả thực, vì thế khủng khiếp này đã vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được rõ ràng lôi điện lực chung quanh đã trở nên nồng đậm gấp mấy lần vừa rồi. Không chờ hắn phản ứng, hư ảnh lôi thần đã nâng lên cánh tay, trong mây đen mãnh liệt quay cuồng, đột nhiên đánh xuống thần lôi đầy trời. Vì thế mạnh đến kinh khủng, khiến không gian tầng tầng vỡ vụn, gần như trải rộng cả cao nguyên. Ông! hiền giả rừng rậm trong đội ngũ trực tiếp phát động lĩnh vực hòa bình, được làn sóng kỹ năng đầu tiên đánh sâu vào. Trở về. Nương theo cơ hội này, Lâm Hữu vung bàn tay to lên, thu tất cả thực vật, ngoại trừ thanh đằng vào bên trong không gian bản nguyên. Mà hắn lại trực tiếp nhảy đến bên cạnh bản thể thanh đằng, lấy dây leo làm kén, bao vây tầng tầng lớp lớp ở bên ngoài thân thể hắn và bản thể thanh đằng. Đồng thời lực lượng quy tắc bùng nổ, phát động màn che sinh mệnh cộng thêm thành lũy bảo vệ, hình thành hai tầng bảo đảm ở bên ngoài. Ầm vang long. Lĩnh vực hòa bình biến mất, thần lôi đầy trời hạ xuống. Lâm Hữu ở bên trong dây leo, cảm thấy tiếng sấm vang rền bốn phía. Điện lưu mạnh mẽ theo khe hở nhanh chóng lan tràn, dung nhập vào trong cơ thể hắn, khiến cho đại não của hắn suýt nữa thì choáng váng đến ngất đi, lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn. Đám dây leo của thanh đằng không ngừng bị phá hủy, từng tầng héo rũ. Ngay cả rêu cộng sinh trên người nó cũng lôi điện nổ nát, hóa thành tro bụi rơi xuống đất. Công kích thật mạnh. Lâm Hữu kinh hãi không thôi, lại không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới kỹ năng cấp 10 của Lôi Lang Vương lại khủng bố như vậy. Nếu lúc trước hắn thu thập thiếu một chút thi thể, hoặc là chuẩn bị chưa đầy đủ, chỉ sợ hôm nay cả bản thân hắn cũng nằm lại nơi đây. May mắn, hiệu quả kỹ năng này của nó cũng không liên tục được bao lâu. Khi hiệu quả rít gào giả mang biến mất, tiếng sấm bên ngoài cũng theo đó mà biến mất theo. Lâm Hữu không dám sơ suất, lập tức thoát khỏi sự bảo vệ của dây leo, cố nén đau nhức đi ra bên ngoài. Hắn nhìn thoáng qua lôi điện trải rộng bốn phía, một mảnh đất đai bị đốt thành cháy đen, sau đó triệu hồi đại quân thực vật ra, tiến hành trị liệu cho thanh đằng cũng thuận tiện thay rêu cộng sinh mới cho nó. Lúc này, dây leo của thanh đằng đã héo rũ chỉ còn lại không đến 1/3, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng Lôi Lang Vương vừa phóng ra đại kỹ năng, vẫn sinh long hoặc hổ như trước, vừa nổi giận gầm lên một tiếng, lại xông thẳng tới. Ngăn nó lại. Lâm Hữu không có cách nào khác, vì tranh thủ thời gian trị liệu cho thanh đằng, hắn đành phải truyền mệnh lệnh cho đại quân binh chủng, che ở trước mặt Lôi Lang Vương. Mà Thanh Cương cầm kiếm thuẫn trong tay, lại là đầu tàu gương mẫu, mở ra xông tới giả mang, hung hăng đụng vào vua sói. Phanh! Một tiếng nổ vang lên, Thanh Cương bị lực lượng khủng bố đánh bay đi, tấm chắn trong tay còn trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng cũng nhờ lần va chạm này, rốt cuộc nó cũng thành công chặn được thế công của Lôi Lang Vương. Đám thực vật khác thấy vậy, đều ra tay, bắt đầu khởi xướng công kích mãnh liệt về phía ma thú. Mà đám thực vật xông lên phía trước đang không ngừng giảm bớt dưới quá trình Lôi Lang Vương bổ nhào tới cắn xé, chúng nó lấy chiến thuật biển người ngăn cản bước chân của con ma thú kia. Sau đó Lâm Hữu ngạc nhiên phát hiện. Bởi vì sấm sét rời rạc trên mặt đất, khiến bí bảo thành lũy tự nhiên trên người binh chủng cổ thụ của hắn lại thường xuyên phát động. Không chỉ tăng lên 40% thể chất, còn có thêm 40% giảm thương và bỏ qua hiệu ứng mặt trái. Bởi vậy, dưới quá trình binh chủng cổ thụ tre và măng mọc, không ngừng bổ sung, lao tới, đại quân thực vật đã dần dần ngăn cản được bước chân của Lôi Lang Vương, khiến cho nó không thể tới gần thanh đằng. Mà lúc này, cả bầu trời đã bị hạt giống của truy hồn và đám binh chủng bồ công anh khác khuếch tán ra ngoài phủ kín, gần như tầm nhìn cũng bị chúng nó nhuộm thành màu đỏ. Thôn Thiên. Lâm Hữu quát khẽ một tiếng, Thôn Thiên lập tức hiểu ý, nó xuất lĩnh quân đoàn hoa ăn thịt người phát động kỹ năng lỗ đen, ngưng tụ ra một đám lỗ đen loại nhỏ ở bốn phía quanh thân thể Lôi Lang Vương, điên cuồng hút kéo mọi việc những sự vật chung quanh. Mà hạt giống bồ công anh trên bầu trời, cũng bởi vì cổ lực hút này mà nhanh chóng tụ tập lại. Tính cả khuẩn nấm bạo tạc vừa được nấm yêu vương và quân đoàn cái nấm ném ra, cũng theo đó rơi vào bên trong lỗ đen nọ. Ầm vang. Ngao. Nổ mạnh kịch liệt, cùng với một tiếng thét gào do dính đòn đau của vua sói vang lên. Tất cả bồ công anh và cái nấm đồng thời kiếp nổ, rốt cuộc cũng phá được lân giáp trên người Lôi Lang Vương, khiến toàn thân nó chảy ra lượng lớn máu tươi. Mấy vương tộc khác cũng thừa thắng xông lên, xuất lĩnh quân đoàn bên dưới triển khai công kích mãnh liệt về phía nó, chuyên môn nhắm vào vị trí miệng vết thương. Lôi Lang Vương rống giận liên tục, trên người bùng nổ lôi điện lực lần thứ hai, đánh xuống từng tia sét khủng bố. Nhưng ngay lập tức, đã bị binh chủng quả hạch do Lâm Hữu bố trí thay nhau hấp thu, hút tất cả lôi điện của nó lên người. Mỗi khi một quả hạch ngã xuống, lại có quả hạch khác xuất hiện, tiếp tục hấp thu. Sau khi trải qua mấy lần toàn thể vây công, lại tổn thất hơn 1.000 binh chủng, rốt cuộc phía hậu phương đã vang lên từng tiếng xé gió. Rõ ràng là thanh đằng đã khôi phục hoàn toàn. Mắt thấy hiệu quả khát máu cuồng loạn chỉ còn lại không đến một phút đồng hồ, Lâm Hữu không dám nương tay, hắn bùng nổ một chút lực lượng quy tắc cuối cùng, trực tiếp phát động gào thét dã man. Toàn lực tiến công. Hắn vung bàn tay to lên, tất cả binh chủng lấy Thanh Đằng làm đầu lĩnh, khởi xướng tổng tiến công cuối cùng về phía Lôi Lang Vương. Mà sau khi vua sói gặp nhiều công kích như vậy, nó sớm đã rơi vào trạng thái nỏ mạnh hết đà. Trải qua quá trình dây dưa này, trên người nó đã bị Thanh Đằng gây thương tổn nặng nhiều lần, chằng chịt những miệng vết thương dữ tợn đáng sợ. Mắt thấy thế công của đám thực vật dần dần trở nên hung mãnh, cuối cùng Lôi Lang Vương cũng sinh ra suy nghĩ rút lui. Sau khi nó dùng một kích đánh lui Thanh Cương, đã quyết đoán xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Không dễ như vậy đâu. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, lập tức phát động hiệu quả chủ động bên trên vòng tay Sương Linh, từng cây gai gỗ sắc bén được rót vào hàng khí đột nhiên lao ra. Lôi Lang Vương đang chạy trốn không hề cảnh giác, trực tiếp bị gai gỗ đánh trúng. Ngay sau đó, hàng khí trên gai gỗ nổ tung, đóng băng nó tại chỗ. Tuy hiệu quả này chỉ kéo dài chưa tới một giây nhưng đối với Thanh Đằng lúc này, vậy là đủ rồi. Phốc! Âm thanh máu thịt bị xuyên thủng vang lên. Vua sói vừa phá vỡ trạng thái đóng băng, lại trong nháy mắt bị dây leo bắn ra từ dưới mặt đất xỏ xuyên qua bụng dưới, cả thân thể khổng lồ bị một luồng lực lượng khổng lồ kéo lên không trung, cuối cùng xuyên qua thân thể. Thành công rồi. Lâm Hữu mừng rỡ như điên, vậy mà hắn đã thành công đánh chết ma thú cấp 10, còn là cấp thủ lĩnh. Dưới cơn kích động, hắn lập tức vội vàng chạy lại gần Lôi Lang Vương. Nhưng hắn vừa chạy được vài bước, cảm thấy có điều dị thường, vẻ mặt hắn nhanh chóng biến đổi. Nhắc nhở đánh chết. Nhắc nhở đánh chết chưa xuất hiện. Không tốt. Mau lui lại. Lâm Hữu vừa phản ứng lại, đã vội vàng hô lớn đầy hoảng hốt, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi đã lui nhanh ra ngoài. Trống. Đúng lúc này, một tiếng trống giận kinh thiên vang lên. Sấm sét mãnh liệt trên bầu trời, đột nhiên điên cuồng hội tụ vào trong cơ thể Lôi Lang Vương, sau đó oanh một tiếng, thân thể khổng lồ kia nổ tung thành vô số điện mang. Nhanh tới mức Lâm Hữu cũng không kịp tránh né, hắn chỉ cảm thấy trước ngực tê rần, một luồng tia chớp được rót vào năng lượng mãnh liệt xỏ xuyên qua, khiến cho con ngươi của hắn tan rã trong nháy mắt. Binh chủng thực vật bốn phía cũng trực tiếp bị điện mang vừa bùng nổ, đánh nát thân thể, ngã xuống từng mảng. Lâm Hữu không nghĩ tới. Con sói này lại phản kích một đòn kinh khủng như thế trước khi chết. Ngay khi hắn sắp ngã xuống đất, vòng tay Sương Linh phát động hiệu quả miễn điện, sau đó nó nhanh chóng ảm đạm xuống, thay thế cho hắn, chịu một kích trí mệnh. Phanh! Hai tay Lâm Hữu chống xuống đất, trên trán đổ mồ hôi, thở hổn hển kịch liệt. Tuy mọi việc chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, nhưng hắn lại chân chính cảm nhận được sự tử vong, giống như khí lực cả người đều bị hút sạch sẽ. Mà đúng lúc này, cuối cùng, một tiếng nhắc nhở cũng vang lên. Chúc mừng ngươi, thành công đánh chết ma thú thủ lĩnh cấp 10, đạt được 10 triệu ma năng, mảnh nhỏ quy tắc ít một. Cuối cùng, nó cũng chết. Lâm Hữu thở vào một cái, quay đầu lại nhìn qua nơi thi thể Lôi Lang Vương vừa nổ tung, và một mảnh đại địa hỗn loạn lung tung trước mắt. Cuối cùng, ánh mắt hắn đã bị một viên thủy tinh 7 màu lơ lửng giữa không trung nằm ngay trung tâm vụ nổ mạnh hấp dẫn qua. Bên cạnh còn có một khối ngọc thạch hình vuông và những viên cầu quen thuộc, đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Ma thú thủ lĩnh lại bạo ra nhiều vật phẩm như vậy. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi. Dựa vào một tia khí lực cuối cùng, hắn gian nan đứng dậy tới gần thi thể, rốt cuộc cũng thấy rõ hình dáng khối ngọc thạch kia. Nó lại là một tấm ngọc tỷ điêu khắc hình vẽ Lôi Lang Vương. Bảo vật trấn quốc, cơn giận lôi đình. Cấp bậc đạo cụ, cấp F. Hiệu quả lãnh địa. Lực lượng quy tắc chuyển hóa thành thuộc tính lôi, công kích hệ lôi tăng lên 2%, cũng có tỷ lệ khiến địch nhân tê liệt. Hiệu quả quốc gia, tốc độ tái sinh tài nguyên tăng lên 2%. Giới thiệu, đây là một thứ bảo vật quan trọng của quốc gia, có thể sử dụng để quản lý quốc gia, đạt được tăng phúc, chỉ có hiệu lực khi trang bị duy nhất một loại bảo vật. Bảo vật trấn quốc. Lâm Hữu nhìn giao diện trước mắt, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy loại vật phẩm này. Dựa theo giới thiệu, đây là vật phẩm chỉ có thể sử dụng sau khi thành lập quốc gia, có chút tương tự như thánh vật lãnh địa. Chẳng lẽ nói, sau khi hắn lên tới cấp 10, thánh vật lãnh địa sẽ bị vật phẩm này thay thế? Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ những vật phẩm khác cũng xảy ra thay đổi thật lớn, khiến cho hắn không khỏi có chút chờ mong. Nhưng bảo vật trấn quốc trước mắt này chỉ là cấp ép thấp nhất mà thôi, dường như hiệu quả cũng không được mạnh mẽ. Cho nên hắn chỉ nghiên cứu một chút, đã tạm thời thu nó vào trong không gian cá nhân, sau đó nhìn về phía viên cầu màu xám kia. Bảo châu tín ngưỡng, đỉnh cấp sau khi sử dụng, có thể đạt được 5.000 điểm sức mạnh tín ngưỡng. Bảo châu tín ngưỡng đỉnh cấp. Lâm Hữu lập tức bị tin tức trước mắt làm kinh sợ. Tới 5.000 điểm tín ngưỡng, hắn cũng không biết mình cần phải cố gắng bao lâu mới có thể kiếm được con số này, không ngờ con ma thú kia lại rơi ra. Vừa lúc hắn còn thiếu mấy ngàn điểm tín ngưỡng mới có thể đạt tới yêu cầu ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách, viên bảo châu đỉnh cấp này xuất hiện thật đúng lúc. Bằng không hắn lại phải chờ chừng 1-2 tháng nữa, hoặc đi giết mấy lãnh chúa cấp 9 mới được. Lâm Hữu vui sướng vô cùng cất viên bảo châu đi, lúc này mới nhìn về phía vật phẩm cuối cùng, chính là viên thủy tinh ngọc lưu ly 7 màu. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cầm nó lên tay. Mảnh nhỏ quy tắc, chuyên biệt là mảnh nhỏ được ngưng tụ từ lực lượng quy tắc, có thể hấp thu lực lượng trong đó để cường hóa thần cách, tăng lên thuộc tính của lãnh chúa. Quả nhiên là mảnh nhỏ quy tắc. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lâm Hữu kích động không thôi, hai tay nắm mảnh nhỏ quy tắc cũng không nhịn được khẽ run rẩy. Bản thân hắn làm ra nhiều chuẩn bị như vậy, lại hao phí nhiều tài nguyên như vậy, cũng chỉ vì thứ vật phẩm này thôi. Chỉ cần có vật phẩm này, hắn có thể hoàn thành con đường thánh giả, ngưng tụ ra mảnh nhỏ thần cách thứ tư, cảm giác kích động trong lòng không cách nào tả nổi. Nhưng lập tức, hắn đã bị nội dung giới thiệu bên trên hấp dẫn ánh mắt. Có thể cường hóa thần cách, tăng lên thuộc tính của lãnh chúa. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn có thể trực tiếp hấp thu vật phẩm này để tăng lên thực lực của chính mình? Lòng Lâm Hữu tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không dám lấy mảnh nhỏ quy tắc này ra thử nghiệm. Lỡ như không cẩn thận bị hấp thu rồi, hắn muốn khóc cũng không có chỗ để khóc đâu. Quên đi, về trước lại nói sau. Mắt thấy mây mù bốn phía dần dần tán đi, Lâm Hữu không dám ở lâu, sau khi thu thập vật phẩm xong, hắn lại xử lý hiện trường một chút rồi lập tức cưỡi rồng yêu tổ bay khỏi nơi này. Vừa rồi bọn họ chiến đấu tổng cộng hao phí vài phút thời gian. Chiến đấu lại gây ra tiếng vang cực kỳ to lớn, cộng thêm kỹ năng cơn giận của thần và màn tự bạo cuối cùng của Lôi Lang Vương kia, phải nói là thanh thế rung trời, phỏng chừng đã hấp dẫn lãnh chúa cấp 10 đi tới rồi. Lại nói, giờ phút này, bản thân hắn đang chịu trọng thương, nên rời đi thật nhanh sẽ tốt hơn. Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất chính là thi thể của con vô sói kia, vừa rồi nó trực tiếp tự bạo đã nổ sạch sẽ rồi, chẳng còn thừa lại cặn bã, khiến hắn không công lãng phí một đống tài liệu tạo ra trang bị. Cứ như vậy trong một đợt cuồng phong gào thét, rất nhanh sau đó Lâm Hữu đã ném chiến đấu lại đằng sau người, bay ra bên ngoài cao nguyên. Mà không bao lâu sau khi hắn rời đi, mấy lãnh chúa cấp 10 xé rách không gian, xuất hiện trên bầu trời nơi hắn vừa đứng thẳng. Đã chết. Một người trong đó kinh ngạc nói. Ta từ doanh địa chạy tới chỉ mất vài phút thôi, xem ra có người còn nhanh hơn chúng ta. Đáng tiếc thật, không biết là người nào giết chết gia hỏa này. Lại đi nhìn mấy con khác xem. Nói xong, thân hình mấy người đó lại chợt lóe, biến mất tại chỗ, cũng không quá mức chú ý dấu vết chiến đấu bên dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.